Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, trang 201. Chờ đến Arthur về đến nhà khi, đại trong phòng sở hữu đều biến thành huyết sắc, đại phòng biến thành quỷ hồn chi phòng, từ từ, lị áo nhấc tay. Kia vì cái gì áo lợi chấn cừu, chim sơn ca còn có Angela không có biến mất. Nếu dựa theo Ellison lý luận, mất đi quỷ dị lực lượng, liền sẽ biến mất, áo lợi chấn cừu, đã từng là hôi điểu chim sơn ca, cùng với Ensa bên người Angela, thông qua hệ thống tinh lọc, trên người không ở có quỷ dị lực lượng, cũng không hề bị đến quỷ dị lực lượng xâm nhiễm, nhưng chúng nó đều không có biến mất. Ellison nhìn về phía lị ứng. Vậy muốn hỏi người thế giới ý chí, người thế giới ý chí cấp Oz đại lục mang đến bất đồng khả năng tính, tựa hồ, Ellison có điểm xuất thần mà lẩm bẩm lên, chúng ta còn có mặt khác một cái lộ có thể đi rồi, lị. Áo chớp chớp mắt, Arthur khẩn nhíu mày, Ellison rốt cuộc nhớ tới chính mình ngay từ đầu đưa ra vấn đề, Ellison. Đúng rồi, các người phía trước nói. Thế giới thần tàn lưu. Đó là cái gì? Lị áo kỳ quái. Chính là ngươi nói cái kia tế phẩm. Bị thiêu đốt sau dư lại ra a. Chính ngươi không phải cũng có một khối. Lị áo đã từng ở Mã Cát ra tìm được Ellison cái dương chung. Phát hiện một khối da đen. Kia da đen cùng sau lại lị áo ở rừng hôi vụ thạch vòng chung phát hiện. Giống nhau tuy rằng không biết vì cái gì kia khối da. Hệ thống không có thí nghiệm nhắc nhở, Ellison biểu tình có điểm hoảng hốt. Ngươi là nói kia khối da là thế giới thần tàn lưu. Lị áo, ân hừ, vậy ngươi phía trước nhìn đến tế phẩm chính là thế giới thần lạc. Hoặc là nói thế giới thần bị chặt bỏ tới một bộ phận, Ellison thần sắc chấn động, Ellison. Ta giống như đã biết xương xám chi dạ phát sinh nguyên nhân. Lị áo mấy người ra roi thúc ngựa chờ. Lại áo lợi chấn, Ellison mang theo hai người nhanh chóng vọt vào đại phòng. Xông lên lầu 2, ngồi ở lầu 1 phơi nắng Ensa. Hừ, không thể hiểu được, Angela. Ô, ba người đi vào đã từng Ellison thư phòng. Hiện tại đại phòng kho sách, Ellison lập tức chui vào kho sách chỗ sâu nhất. Đẩy ra rắn chắc mộc kệ sách. Gỡ xuống tường gỗ thượng một khối tấm ván gỗ, vây xem lị áo kinh ngạc. Ân, kia khối có thể bắt lấy tới. Arthur kinh ngạc, ta trước kia cũng không biết, tấm ván gỗ lúc sau đen xì, Ellison chui đi vào, một lát sau. Ellison ôm một cái thật lớn bao vây chui ra tới, phanh, Ellison đem bao vây đặt ở kho sách chung. Trên bàn, năm xưa cho bụi dương một phòng. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, kho sách chung ba người. Không một may mắn thoát khỏi, mở cửa, mở cửa, mở cửa, bị cho bụi bao vây Ellison liên tục kêu gọi nói, rốt cuộc. Cho bụi tán đến không sai biệt lắm, ba người tiến đến kia thật lớn bao vây trước, đây là cái gì? Lị áo vấn đề, đây là ta tuyệt thế chân quý. Ellison thần bí hề hề mà trả lời, Arthur ngươi cảm. Thấy đâu? Lị áo hỏi hướng Arthur, thoạt nhìn giống một quyển sách. Arthur quan sát hình dạng sau trả. Lời, Ellison, ngoặc kép, Ellison, các người cũng thật không thú vị, quả nhiên. Ellison mở ra bao vây, lộ ra một quyển chừng 30 cm hậu da dê thư. Da dê thư bìa mặt thượng họa một ít hoa văn, đây là văn tự cổ đại, Ellison chỉ vào hoa văn nói, Arthur ở bên cạnh nhìn. Cảm thấy có điểm giống như đã từng quen biết, kia bồn kể chuyện bên cạnh còn phóng một quyển rừng. Đại khái tam chỉ hậu, Ellison cầm lấy kia bồn, ném cho lị áo, đây là từ điển, đối với xem đi, lị áo đem thư ném cho Arthur. Arthur cầm lấy thư, lật xem lên, Ellison phiền lo chính mình khai kể chuyện. Bắt đầu tìm kiếm khởi cái gì tới, ở nơi nào? ở nơi nào? Ta muốn tìm nội dung ở nơi nào? Gì? Không phải nơi này sao? Nga, là ở phía trước. Ellison toái toái niệm chung. Arthur thực mau đem từ điển đọc một lượt một lần. Đại khái nhớ kỹ nội dung. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Ellison. Phát hiện nàng còn ở kia bồn thật lớn thư thượng vùi đầu khổ làm. Lị áo tìm cái ghế. Ngồi ở bên cạnh bàn. Căng đầu ngủ ga ngủ gật. Ellison, ngươi muốn tìm cái gì? Arthur tiến lên, hỏi hướng Ellison. Ellison phân ra một tia tâm thần. Ta ở tìm hoàng hôn ngày, là nơi này sao? Arthur đè lại Ellison phiên đến một tờ. Ellison động tác một đốn. Nhìn về phía Arthur sở chỉ vị trí. Ellison nỗ lực phân biệt kia mấy chữ. Hoàng hôn chi? Ellison nhìn về phía Arthur. Ngươi làm sao mà biết được? Arthur, kia mặt trên viết. Ellison, ngoặc kép. Ellison, nghiêu. Ellison tránh ra vị trí. Làm Arthur tới lật xem kia quyển sách. Lị áo bị hai người động tác bừng tỉnh. Hảo sao? Hảo sao? Arthur nhìn tấm da dê. Từng câu từng chữ mà đọc ra mặt trên văn tự. Hoàng hôn ngày, tiến đến với quỷ dị dưới. Oz đại lục đã từng hủy diệt quá một lần. Nguyên nhân là thế giới thần thức tỉnh, thế giới chi thần ở sáng tạo Oz đại lục lúc sau. Lâm vào ngủ say bên trong, thần ngủ say sử sáng thế quỷ dị lực lượng lắng đọng lại xuống dưới. Oz đại lục sinh cơ có thể trưởng thành. Nhân loại xã hội có thể phát triển, có thể đếm được trăm năm sau. Không biết là ai thế nhưng tìm được rồi thế giới thần, hắn đem thế giới thần gọi tỉnh lại, thế giới thần tỉnh lại một cái chớp mắt, cường đại quỷ dị lực lượng nháy mắt đem nhân loại bình thường cùng sinh vật đập vụn, mặc dù là cường. Đại năng lực giả cũng rất khó ở cực đoan khủng bố quỷ dị bên trong tồn tại đi xuống, cuối cùng áo. Lợi đại lục lâm vào tĩnh mịch, là thế giới thần chính mình một lần nữa lựa chọn ngủ say. Lại qua gần ngàn năm, Oz đại lục mới lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Hết chương.